Chương 151, Lý Văn Đào điện thoại. 2, cầu toàn đặt trước. Ngươi trở về tình huống thế nào về đến trong nhà, Hạ Cơ đưa qua một chén nước trà hỏi. Đều xử lý. Tô Thanh uống một ngụm trà, gật đầu nói. Ưng Tú Nhi nhà đầu kia cùng bản xa mua đây. Tô Thanh bốn phía nhìn xem, Quan Nguyệt còn tại nhà bếp bận rộn, chỉ có Hạ Cơ một người ngồi ở phòng khách chờ hắn. Hai người bọn họ trên lầu chơi game đây. Chơi game mê muội mất cả ý chí. Nói xong, Tô Thanh đem một cái túi nhựa bỏ vào trên bàn trà, nói ra, để hai người bọn họ xuống tới, đây là ta cho các nàng mua lễ vật, nhìn xem có thích hay không. Hạ Cơ có chút hiếu kỳ, sắt thép thẳng nam sẽ còn cho nữ hải tử mua lễ vật, chỉ là vì cái gì không có nàng và Quan Nguyệt, tuy nhiên Tô Thanh rất thẳng, nhưng là phương diện này nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề. Sau đó, tò mò mở túi ra nhìn xem. Biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó vội vàng che miệng, lộ ra một bộ muốn cười lại không thể cười biểu lộ. Bản sạc mô, Tú Nhi, Tô Thanh cho các ngươi mua lễ vật, nhanh lên xuống tới. Hạ Cơ hướng về phía trên lầu hô không bao lâu, chỉ thấy một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly đuổi theo bản xả mổ chạy xuống. Tiểu hồ ly chính là Tú Nhi. Trực tiếp nhảy đến Tô Thanh trên đùi hưng phấn nói ra, lễ vật đâu bản xả mổ cũng lại gần vươn tay. Trên bàn đây, Tô Thanh vừa cười vừa nói. Hai người vội vàng chạy tới mở túi ra. Bản xả mổ quất ra bên trong đồ vật xem xét. Tiếng hoa từ điển Tú Nhi quất ra sau đồng dạng nhìn xem. Hoàng cương mật quyển 200 quyển bản xả mổ, Tú Nhi. Từ hôm nay trở đi thật tốt học tập đi. Tô Thanh cười nhìn lấy hai người nói. Tú Nhi cùng bạn xả mồ trong nháy mắt hối hận, lễ vật này các nàng có thế không muốn sao đi thôi, hạ lao sư lớp học muốn nhập học. Có hạ cơ cái này lao sư tại, hai người liền đi trường học để bớt. Ngày thứ hai, trên bàn cơm, nhanh lên ăn, ăn hết chúng ta đi học, hôm qua bài tập về nhà ta muốn kiểm tra. Hạ cơ một bên chơi điện thoại di động, vừa hướng về phải suy sụp Tú Nhi cùng bạn xả mồ nói ra. Tô Thanh vì xúc tiến gia đình giáo dục, còn cố ý để cho hai người làm việc tiêu chuẩn đạt tới học sinh cấp 3 tiêu chuẩn. Cho nên hai người mới khó chịu như vậy, liền bình thường thích ăn nhất đồ ăn cũng cảm giác không ngon như vậy. Đinh linh linh lúc này, Tô Thanh điện thoại di động kêu. Quan Nguyệt lập tức chạy đến trên ghế salon cầm điện thoại di động lên, giao cho Tô Thanh trong tay. Lý Văn Đào trông thấy trên điện thoại di động ghi chú tên, Tô Thanh hơi sững sờ. Hắn tựa hồ thời gian thật dài không có cùng Lý Văn Đào liên lạc qua. Lúc trước còn muốn để con hàng này làm quỷ vòng quỷ gian, kết quả bởi vì một dây chuyện không có thể sử dụng đến. Hiện tại giống như có lẽ đã không cần đến. Lý Văn Đào, ngươi cùng Minh Dạ tự do, về sau không cần liên hệ ta. Tiếp thông điện thoại về sau, Tô Thanh nói thẳng. Vốn là Tô Thanh coi là nói ra lời này, Lý Văn Đào sẽ cảm động, chỉ là không nghĩ tới là lão đại, đừng dọa ta à, ta không thể không có ngươi a. Lý Văn Đào ở bên kia hét to no y nghe ngự khí tựa hồ nói là thật. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhất thời cảm giác mình nhân cách mị lực có phải hay không có chu tờ cao, đều cho tự do, còn muốn lại gần. Không phải đều nói sinh mệnh thành rất đắt, tự do giá càng cao sao đến nơi đây làm sao không giống nhau. Ta nói là lời nói thật, các ngươi thật đừng liên hệ ta. Tô Thanh khuyên nhủ no y không phải à, lão đại, ngươi nếu như vứt bỏ ta, ta cùng Minh Dạ thì chết chắc. Ta Tô Thanh vừa muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên nhướng mày, đối với điện thoại nói ra, các ngươi nói cái gì chết chắc đúng à, ta cùng Minh Dạ bị người bắt. Hiện tại là tại trong một cái túi cùng ngươi gọi điện thoại đây. Lý Văn Đào vội vàng nói. Các ngươi bị người bắt Minh Dạ thế nhưng là đại quỷ vương. Khai nguyên khu có ai có thể bắt ngươi? Nhóm Tô Thanh nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, ta cùng Minh Dạ có một lần muốn đi nhà tắm nữ dạo chơi. Sau khi đi vào, nhìn thấy một nữ nhân. Ngươi không biết, nữ nhân này gọi là một cái cực phẩm nghe đến đó. Tô Thanh sắc mặt đã đêm đen tới. Đây đều là cái gì cùng cái gì, nói đi qua nói những vật này làm gì. Khả năng Lý Văn Đào cảm giác được không thích hợp, vội vàng bắt đầu nói điểm chính. Nữ nhân kia mặc dù là cực phẩm, nhưng là ngươi biết hai ta thấy cái gì sao nói nhảm nữa, hai ngươi thì đi chết đi. Nghe xong lời này, Lý Văn Đào không dám câu thời gian, vội vàng tiếp tục nói, nữ nhân kia vợ ơ y ma sẽ toang chính mình một bộ da, biến thành một cái toàn thân khô cạn trăm tuổi lão đầu, gọi là một cái cay ánh mắt. Về sau, lão đầu kia so với chúng ta còn mạnh hơn, chúng ta là nhìn lén. Hắn mẹ hắn cũng không biết có được hay không liền vọt vào nhà tắm nữ bên trong. Lúc đó lao đầu kia nhìn lấy những nữ nhân kia ánh mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp bắt mấy cái nữ nhân trẻ tuổi. Nói đến đây, Lý Văn Đào ngữ khí biến đổi, biến rất trầm thấp, nói ra, giống ta cùng Minh Dạ loại này tràn ngập tinh thần chính nghĩa quỷ làm sao có thể cho phép dạng này lao đầu trà đạp các thiếu nữ. Sau đó thì các ngươi đem chính mình đưa cho lao đầu Lý Văn Đào. Một bên khác, Lý Văn Đào ngộng bức thời điểm điện thoại di động đột nhiên vang. Túi đầu xem xét, dưới điện thoại di động mới xuất hiện một hàng chữ. Lượng điện không đủ, điện thoại di động 10 giây sau tự động đóng máy. Lần này Lý Văn Đào thật không dám câu thời gian, vội vàng hướng lấy điện thoại hô. Sau đó, chúng ta động thủ về sau, không nghĩ tới lao đầu kia lại là tà tu, bắt thiếu nữ là vì luyện công, ta cùng Minh Dạ cuối cùng không địch lại, bị bắt địa điểm. Địa điểm tại Nam nói đến đây, đột nhiên không có tiếng. Tô Thanh cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện đã cúp máy. Sau đó đánh tới, tắt máy Tô Thanh nghe lấy trong điện thoại di động truyền đến sổ gì có loại muốn bóp chết Lý Văn Đào xúc động. Điện thoại di động không có điện còn như vậy rông dài. Một bên khác, Lý Văn Đào nhìn lấy màn hình đen điện thoại một mặt một bức. Lẩm bẩm, cũng không biết lão đại có nghe thấy không. Lại muốn đi ra ngoài gặp Tô Thanh sắc mặt, Hạ Cơ ngẩng đầu hỏi. Không nhất định. Nói xong, Tô Thanh nhanh chóng đem cơm ăn hết, chạy đến thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, trực tiếp theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm địa đồ bắt đầu lật xem. Tìm kiếm bắt đầu bằng nam địa phương. Toàn bộ Trung Châu đều nhìn khắp, chính là không có một cái mang nam chữ. Chẳng lẽ tại Trung Châu bên ngoài Tô Thanh túi đầu tiếp tục xem. Lúc này, hắn đã bắt đầu cân nhở ở cờ pha y chăng muốn tiếp tục tìm, nếu như gần một chút hắn có thể thuận tay xuất thủ giải quyết đối phương. Dù sao có thể bắt lấy đại quỷ vương cấp bậc Minh Dạ, chắc hẳn thực lực không tệ, có thể mang đến cho hắn không ít hắc khí. Nhưng là lại chạy xa một chút, hắn thì thật lười động đậy. Nhìn một hồi, vẫn là không tìm được. Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến, cầm điện thoại lên trực tiếp đánh cho có thể giải quyết vấn đề chuyên nghiệp nhân sĩ. Tô tiền bối tìm ta có chuyện gì, đầu bên kia điện thoại chính là Liêu Thiên Hoa, dù sao tìm người loại chuyện này bọn họ khẳng định am hiểu. Giúp ta tìm một cái tên bắt đầu bằng nam địa điểm. Tô Thanh nói thẳng. Làm phiền ngươi. Vân vân. Một lát nữa, điện thoại bên kia âm thanh vang lên. Nam chữ bắt đầu địa phương không coi là nhiều, chỉ là cũng không ít, không biết ngươi muốn tìm cái kia, hoặc là nói có cái gì nhắc nhở sao cái kia. Tô Thanh nhất thời không ý nghĩ gì, muốn không liền để bọn họ đi chết đi, ai bảo bọn họ không nói kỹ càng vị trí. Ta tu, cái này nhắc nhở thế nào? Tô Thanh chuẩn bị sau cùng hỏi một lần nữa. Ta tu bắt đầu bằng nam địa phương, ta đoán chừng có một nơi cần phải phù hợp ngươi nhắc nhở. Địa phương nào? Tô Thanh không nghĩ tới thật đúng là có thế có thu hoạch. Nam An Quần Sơn nơi này tại khoảng cách đường trung khu hơn 100.000 cây số bên ngoài, kém một chút thì muốn chạy ra Tịch Dương Đế Quốc. 10 vạn cây số, Tô Thanh trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ. Nói đùa cái gì, căn cứ một chữ, chạy 10 vạn cây số, mà lại còn không biết đúng hay không. Hắn cùng Lý Văn Đảo cùng Minh Dạ cũng không có tốt như vậy quan hệ. Nhiều lắm là coi như nhận biết mà thôi. Sau đó GS, cầu toàn đặt trước.